Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1873, dê chất ra hồ. Tào Tháo nhìn chằm chằm Pháp Chính nhìn một lát, không nói một lời, hắn hiểu được Pháp Chính ý tứ. Triều đình cũng không có triệt để từ bỏ phục hưng hy vọng tại quan trung đi sĩ ra chế độ. Phổ biến canh chiến cũng là chứng cứ rõ ràng, nhưng khác họ phong vương là một cái tín hiệu. Tiêu chí lấy triều đình thừa nhận không cách nào nắm giữ cục diện. Chỉ có thể lấy lui làm tiến, ngồi nhìn thiên hạ quần hùng tranh đấu, hy vọng ngao cò đánh nhau, thu ngư ông chi lợi. Không thể không nói, triều đình làm như vậy xác thực cần nhất định bá lực. Người thường đi chỗ cao dễ dàng, cúi đầu xuống lại khó. Thiên tử đang lúc thiếu niên, lại gặp Tây Trinh đại thắng về sau, hăng hái, lại có thể hạ thấp tư thái, được cho chịu nhục, như có thể đánh bại Tôn Sách. Triều đình bằng vào quan trung địa lợi cùng Lương Châu người chống đỡ, trọng chỉnh non sông cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Điểm này theo rời đô Trường An liền có thể nhìn đến dấu hiệu. Quan trung tứ tắc, lợi cho phòng thủ, triều đình từ bỏ hoang tàn Lạc Dương, lui giữ quan trung, không tham dự quan đông hỗn chiến, bế quan thực cốc, khôi phục nguyên khí, là một cái vô cùng sáng suốt quyết định. Chỉ là triều đình vận khí không tốt, liên tiếp gặp tai họa, hộ khẩu sói mòn nghiêm trọng, Tôn Sách lại thừa cơ quật khởi, lại đánh bại Viên Thiệu. Ngắn ngủi mấy năm thì khống chế Nam Châu, thành làm thực lực mạnh nhất chư hầu, uy hiếp không kém chút nào Viên Thiệu. Đối mặt bất lợi tình thế, triều đình không cách nào độc lập đối kháng Tôn Sách, không thể không lấy khác họ phong vương làm đại giá, tổ kiến thảo phạt Tôn Sách liên minh. Nếu như chư hầu cùng Tôn Sách lưỡng bại câu thương, triều đình còn có phục hưng cơ hội. Dù cho lấy tình thế trước mắt mà nói, Tôn Sách muốn mạnh công quan trung cũng không phải chuyện dễ. Thời cuộc liên tục khó khăn, chính là anh hùng tiến thủ thời điểm. Tào Tháo có được Ích Châu, hộ khẩu 1 triệu, lại chiếm cứ Trường Giang Thượng Du, cùng Kinh Châu, Giao Châu giáp giới, là thiên tử ký thác kỳ vọng chư hầu một trong. Nếu có thể tá thiên tử bình định Tôn Sách, phú quý hiểu có thể, như đại hán chân khí đếm đã định, hắn cũng có thể thừa cơ mà lên, hỏi một chút cửu đỉnh chi trọng. Ích Châu cũng là có thiên tử khí, luận hộ khẩu, tình thế, Ích Châu điều kiện mạnh hơn Dương Châu được nhiều, dù cho cùng quan trung so sánh cũng không thua bao nhiêu. Thế yếu đương nhiên cũng có, bên trong một chút cũng là hắn Tào Tháo danh vọng không đủ. Đối Ích Châu nắm giữ còn vô cùng có hạn. Phải giải quyết vấn đề này, hắn nhất định phải chăm chú dựa vào triều đình. Nếu có thể lập xuống chiến công, thụ phong vương tước, hắn liền có thể chính thức nắm giữ Ích Châu. Tôn Sách có thể phong vương, có một nguyên nhân trọng yếu là Tôn Sách bình định Liêu Đông, đánh bại tại Liêu Đông xưng vương công Tôn Độ. Nếu như hắn có thể lấy được đánh tan Tống Kiến công đầu, chứng cũ hắn có thực lực gánh chịu thiên tử lấn hứa, coi như tạm thời không thể phong vương, quan tước cũng sẽ hướng phía trước tiến một bước dài. Tào Tháo đi loanh quanh con ngươi, hiếu trực, triều đình có thể đánh bại Tôn Sách sao? Pháp Chính cười, sứ quân, Tôn Sách độc hữu Nam Châu, được thiên hạ hộ khẩu chi nửa, lại phải U Châu chi mã, Giao Châu chi hàng hóa hiếm thấy, có thể xưng chư hầu chi bá, cho dù là Ích Châu cũng khó làm phong. Nhưng hắn ba mặt thụ địch, lại không địa lợi có thể dùng, cũng không tất thắng chi thế, chỉ cần chu hoạch thỏa đáng, phá đi không khó. Tư Mã Pháp có nói, nước mặc dù lớn, hiếu chiến tốt vong, chỉ cần có thể để hắn mệt mỏi không ra mấy năm, hắn thì không đáng kể. Hắn vỗ vỗ lan can, thở dài một tiếng, ta lo lắng là hắn hội vào triều. Tại triều đình phía trên giành thắng lợi, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, Tào Tháo trầm tư thật lâu, gật gật đầu, cũng thở dài một hơi, Tôn Sách phải chăng vào triều? Chúng ta vô kế khả thi, trước mắt chiến cục làm sao bây giờ? Pháp Chính cũng thu hồi tâm thần, công liên tiếp mấy ngày. Vi Khang chỉ thường thôi, cái kia sứ quân ra trận, bất quá, chúng ta muốn cùng Lương Châu quân đổi một chút trận địa. Đổi trận địa, Tào Tháo nhất thời không có kịp phản ứng. Không sai, Pháp Chính mỉm cười, ánh mắt rảo hoạt, Dương Hùng Tằng Vân, dê chất ra hổ, chúng ta phản đạo mà dùng, hổ chất ra dê, để Tống Kiến không mò ra hư thực. Nhất định có thể nhất chiến thành công. Tào Tháo bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay mà cười. Một ngày khổ chiến về sau, Vi Khang tổn thất gãy tướng, nhưng vẫn là phá thành vô vọng. Thẹn quá hóa giận, trở lại đại trướng sau đem chư tướng một trận chửi mắng. Đâu làm bọn hắn ngày mai tái chiến, cần phải phá thành, nếu không quân Pháp xử lý. Chư tướng giận mà không dám nói gì, mang theo một bụng oán khí đi. Vi Khang ngồi tại trong trướng, một người uống rượu giải sầu. Hắn biết mình đã phía trên Tào Tháo làm, lại đâm lao phải theo lao, không cách nào quay đầu. Hắn cha con Tuần tự chủ chính Lương Châu, chiếm được một số danh tiếng, bây giờ phụng chiếu Bình Định, lại tại Phu Hãn dưới thành đụng đến đầu rơi máu chảy, khổ chiến vô công. Tin tức này truyền đến quan trung, hắn cái này Lương Châu thứ sử coi như làm chấm dứt. Thiên hạ đại loạn thời khắc, Lương Châu lại là triều đình phía sau lưng. Thiên tử không biết dễ dàng tha thứ một cái không biết dùng binh tọa trấn Lương Châu. Liền một cái nho nhỏ Tống Kiến đều không thể chiến thắng. Thiên tử còn có thể trông cậy vào hắn tiết chế hàn toại các loại Lương Châu chư tướng sao? Làm sao bây giờ? Ngay tại Vi Khang thúc thủ vô sách thời điểm, Tào Tháo tới chơi. Vi Khang rất kinh ngạc, nhưng vẫn là khiến người ta mời Tào Tháo tiến trướng. Hắn tâm lý rõ ràng, muốn giải quyết trước mắt nan đề, chỉ có cúi đầu trước Tào Tháo. Tào Tháo bước nhanh tiến trướng, gặp Vi Khang ngồi tại án trước, trên bàn ly bàn bừa bộn. Vi Khang thần sắc quẫn bách, hắn cười ha ha, nguyên tướng quả nhiên là danh sĩ phong phạm. Cho dù là quân lữ bên trong cũng có thể độc uống. Làm sao, không mời ta uống một chén? Vi Khang không biết rõ Tào Tháo ý đồ đến, cũng không tiện chủ động hỏi, đành phải sai người vì Tào Tháo mang lên rượu và đồ nhắm. Hai người đối ẩm, Tào Tháo cùng Vi Khang nói nhăng nói cuội nói một trận. Thẳng đến Vi Khang nhanh kìm nén không được, mới trở lại chính đề. Nguyên tướng huynh, hôm nay tới, là thu đến một tin tức, muốn cùng nguyên tướng huynh cân nhắc. Tin tức gì? Triệu Công Bân Khanh dò xét Quan Đông. Trên viết thiên tử, đề nghị Trinh Ngô Hầu vào triều chủ chính. Vi Khang sững sờ một chút, không có lên tiếng âm thanh. Triệu Kỳ là kinh triệu trường lăng huyện người, nổi danh đảng người, tại quan trung danh tiếng rất tốt, xem như đồng quận tiên hiền. Nhưng Triệu Kỳ trên viết đề nghị triều đình trinh Tôn Sách vào triều thực sự không ổn. Nói dễ nghe chút là dáng vẻ thư sinh, nói không được khá nghe, cái kia chính là bị Tôn Sách thu mua. Phán hắn một cái giao thông chư hầu đều là nhẹ, nói hắn mưu nghịch cũng không đủ. Nguyên tướng huynh cảm thấy triều đình sẽ đồng ý sao? Vi Khang lãnh đạm nói, triều đình như thế nào quyết đoán, tự có bệ hạ cùng trong triều chư công thương nghị, người ta vẫn là quan tâm trước mắt chiến sự đi. Nguyên tướng huynh nói đúng. Tào Tháo uống một ngụm rượu lớn, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Triệu Công vì sao lại sách kiến nghị như vậy? Vì cái gì? Tào Tháo nhấc lên tửu muỗng, cho mình rót đầy tửu, lại vì Vi Khang thêm một số. Nguyên tướng huynh nghe nói qua Công Tôn Độ sao? Vi Khang sắc mặt có chút khó coi. Tào Tháo nói cái gì? Hắn tâm lý đã nắm chắc, chỉ là công thành không dưới, hắn có thể có biện pháp nào? Tống Kiến bất quá Lũng Tây một thất phu, làm vô danh nhìn, Phù Hãn bất quá một huyện thành, người ta công chi hơn nguyệt không thể xuống. Công Tôn Độ lại là từng làm qua thượng thư lang, Ký Châu thứ sử người, lại vượt có Liêu Đông, Huyền Thố, Nhạc Lãng ba quận, hùng bá Liêu Đông, thế nhưng là kết quả như thế nào? Ngô Hầu vượt biển mà đánh, nhất chiến mà bình định Liêu Đông. Nguyên tướng huynh có thể tưởng tượng một chút tin chiến thắng truyền đến Trường An lúc cảnh tượng sao? Vi Khang trên mặt nóng bỏng, tâm lý càng thêm bất an. Nếu như nói Triệu Kỳ là bởi vì Tôn Sách chiến công mà dâng thư triều đình, đề nghị trinh Tôn Sách vào triều, cái kia cha con bọn họ trách nhiệm càng lớn hơn. Chỉ cần có người tại thiên tử trước mặt góp lời đây cơ hồ là tất nhiên kinh triệu vi thị từ đó thì biến mất. Mạnh Đức huynh, đem lấy gì dạy ta? Vi Khang rơi vào đường cùng, đành phải khom người thi lễ, hướng Tào Tháo mời mà tính, còn cố ý đổi một cái thân cận xưng hô. Hắn so Tào Tháo thiếu 10 tuổi, lại chưa từng có xưng Tào Tháo vi huynh, ngược lại là Tào Tháo một mực gọi hắn là huynh. Hắn cũng thản nhiên thụ nguyên tướng huynh. Vi Khang khoát khoát tay, gượng cười nói, luận tuổi tác, Mạnh Đức huynh làm trưởng. Há, thật sao? Tào Tháo một mặt kinh ngạc, ta xem nguyên tướng trầm ổn, vẫn cho là nguyên tướng cùng ta tuổi tác tương đương. Vi Khang cười xấu hổ cười, còn mời Mạnh Đức huynh chỉ giáo, như thế nào mới có thể công phá cái này Phu Hãn thành. Tào Tháo thu hồi nụ cười, trầm mặc một lát, lại nhìn chung quanh một chút. Vi Khang hiểu ý, vội vàng nói, Mạnh Đức huynh yên tâm, trong đại trướng bên ngoài đều là ta Vi gia bộ khúc, trung tâm không ngại. Tào Tháo gật gật đầu, nguyên tướng, ta có một chuyện không hiểu, mời nguyên tướng nói rõ sự thật. Ngươi nói Tống Kiến sự tình, phụ tử các ngươi đến tột cùng có biết không tình? Vi Khang sững sờ, vội vàng nói, quả thực không biết rõ tình hình, quả thực không biết rõ tình hình. Tống Kiến xưng vương hơn 10 năm, phụ tử các ngươi một chút tin tức đều chưa lấy được. Xác thực không có. Vi Khang dĩ nhiên không phải một chút tin tức cũng không biết, nhưng giờ này khắc này, hắn tình nguyện chính mình cái gì cũng không biết. Nói như vậy là Lương Châu người cố ý che đậy Hiền cha con. Không chờ Vi Khang giải thích, Tào Tháo lại nói, kiểu nói này ta ngược lại là có thể hiểu được, vì cái gì đánh lâu như vậy Phù Hãn vẫn là không cách nào đánh hả? Vi Khang tâm lý hơi hồi hộp một chút, dường như minh bạch cái gì, cũng không phải là đặc biệt minh bạch. Hắn là biết một số Tống Kiến sự tình, nhưng giải vô cùng có hạn, có thể khẳng định Lương Châu người có chỗ giấu giếm. Nếu như nói trước kia chỉ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại thiên tử đều biết, Lương Châu người còn không chịu xuất lực, dụng tâm thì không khỏi hiểm ác. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cùng Lương Châu người vào triều có quan hệ? Vi thị là quan trung đại tộc, nếu như vi thị đổ, đối Lương Châu tới nói thật là một cái không tệ cơ hội. Khác không nói, nhiều như vậy ruộng tốt, nhà ở khẳng định sẽ rơi vào bọn họ chi thủ a. Nếu như có thể mượn cơ hội này đả kích một nhóm quan trung người, vậy thì càng tốt, Triệu Kỳ chẳng phải nhảy ra nha. Trong lúc nhất thời, Vi Khang nghi ngờ mọc thành bụi, lại vội vừa giận, cảm thấy mình phía trên Lương Châu người làm, nếu thật là dạng này, cái kia đừng nói một tháng, lại đánh nửa năm, cái này Phu Hãn thành cũng đánh không xuống đến a. Mạnh Đức huynh, ngươi có gì diệu kế? Vi Khang là thật hoảng, ta có một kế, có lẽ có thể giải nguyên tướng chi lo. Tào Tháo liền đem pháp chính kế hoạch nói một lần. Hắn cùng Vi Khang trao đổi trận địa, cờ xí. Hắn đến Nam Bắc, dùng Lương Châu chư tướng cờ xí. Vi Khang xuất lĩnh Lương Châu chư tướng đi cửa Bắc, đánh lấy hắn chiêu bài. Hai quân đồng thời tiến công. Tống Kiến nếu như cùng Lương Châu người có cấu kết, khẳng định sẽ đem trọng binh điều nhập cửa Bắc. Nếu như vừa đến, cửa Nam phòng thủ trống rỗng, hắn liền có thể một trống xuống. Vi Khang tâm hoảng ý loạn, căn bản không tì vết phân biệt hư thực, chỉ cảm thấy Tào Tháo kế sách này không tệ. Chí ít hắn có thể thoát khỏi chủ công nhiệm vụ, nhìn lấy Tào Tháo ra trận. Nếu như Tào Tháo cũng công không được Phu Hãn, cân sức ngang tài, về sau ai cũng đừng nói người nào. Vạn nhất Tào Tháo cầm xuống Phu Hãn, chém giết Tống Kiến, hắn có phối hợp chi công, cũng có thể tẩy trắng chính mình. Kinh Triệu Vi Thị có thể trốn qua một kiếp, song toàn Mỹ, hơi chút suy nghĩ về sau. Vi Khang một lời đáp ứng, thì theo Mạnh Đức huynh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN